Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rất là mất thể diện, nhưng cuộc sống trong nhà hàng ngày quả thật là ổn định hơn rất nhiều. Ít nhất cũng không đến mức phải bữa đói bữa no. Về sau nàng ngẫm lại, để cho hắn quản lý tất tần tật, thật ra cũng không có gì là không tốt cả. Cùng lắm thì chỉ đánh mất mặt mũi mà thôi. Trước giờ nàng làm người, cũng không cần để ý đến lắm mặt mũi. Dù sao hắn cũng rất là chu đáo, cho đến bây giờ cũng chưa bỏ đói nàng bữa nào cả. Nàng cũng vui vẻ thoải mái qua ngày. Những chuyện còn lại thì quăng tất cho hắn, hắn đi mà quan tâm phiền lòng đi. Thật ra sạp bán bánh trôi buôn bán cũng không tệ, nếu biết vận dụng thích đáng, mỗi tháng cũng có thể để dành ra vài chục trinh tiền. Vấn đề là cái túi tiền của nàng giống như bị thủng lỗ vậy, căn bản là không thể giữ lại đến được nửa đồng. Ngày đó buôn bán cũng đã thưa khách, nàng dựa vào trước sạp đem số tiền động buôn bán được ngày hôm đó bỏ vào túi hắn, rồi ngồi xuống xắn ống tay áo lên chuẩn bị phụ giúp rửa chén. Mới chạm vào nước đã bị hắn cầm rằm. Trời lạnh, tay của người sẽ bị đông cứng cho mà xem. Chỉ còn mấy cái bát mà thôi, một mình hắn làm loáng là xong thôi. Vì vậy nàng cũng nghe theo đứng dậy, không chạm tay vào chén đĩa nữa. Rửa chén xong, hắn đem cất vào sạp. Không thấy nàng đâu, có biết nàng lại đi dạo ở chỗ nào rồi. Múc hai chén chè đậu đỏ cho khách xong, hắn lại tiếp đón thêm vài vị khách nữa rồi mới tìm người đi về. Nếu nàng không có ở chỗ buôn bán thì hơn phân nửa chính là đi ra hàng đậu hũ ở con phế đối diện. Gian đậu hũ của Linh Nhi cô nương còn nuôi một con sói lông trắng như tuyết, có lẽ đã được trải qua nhiều năm thuần dưỡng. Bạch sói này tính tình cực kỳ ôn thuần, thường ngày cũng không quá để ý đến con người. Chủ nhân bận biểu thì nên sắp một bên liếm liếm lông hoặc chơi đùa móng vuốt, chờ đến khi chủ nhân rảnh rỗi lại lặng lẽ tiến đến gần, tựa vào bên chân chủ nhân cọ cọ mà làm nũng. Chủ nhân của hắn rất thích là trêu ghẹo nó, thề rằng sẽ chọc cho nó đến khi làm cho nó sợ rồi mới thôi. Có điều đến nay vẫn chưa thành công. Hắn rất lo cái tính tình nghịch dại đùa dai này của nàng có ngày sẽ bị bạch sói nổi tính hung mà làm nàng bị thương mất. Về phần chủ nhân của bạch sói, mọi người đều nói rằng dung mạo của nàng cực kỳ xinh đẹp, lại còn được tôn thành Tây Thi đậu hũ. Rất nhiều người khách đến mua đậu hũ, hơn phần nửa là cố ý có ý đồ đen tối rồi. Rất nhiều nam tử đi qua đều sẽ ngoái đầu nhìn lại, đã nhìn rồi thì phải sắm chặt hai mắt. Hắn lại chỉ biết rằng Linh Nhi cô nương cô hầu không nơi nương tựa, thân thế phiêu linh, có lẽ là vì cảm động lay nên đối với nàng có vài phần thương hại. Còn về phần nàng có đẹp hay không hắn cũng không biết nữa, nhưng thật ra chủ nhân của hắn thần thái phiêu lãng, giọng nói ngọt mềm, nụ cười xinh đẹp linh động làm hay thay đổi phong tình. Trong lúc cười thì hai bên má lại có lúm đồng tiền nhợt nhạt, chân mày cong cong, ánh mắt trong sáng, có thể so với sao trên trời. Hắn thường xuyên nhìn nàng không chớp mắt, hình ảnh đó là cực mỹ. Quả nhiên hắn tìm được hàng đậu hũ, đã trông thấy bóng sáng và cử chỉ đáng yêu quen thuộc. Nàng đang ngồi xổm ở phía sau chọc kẹo bạch sói. Lúc này, nàng đang dùng phương pháp dụ ăn, múc một chén bánh trôi thịt tươi, nóng hầm hập đến câu dụ nó. Đáng tiếc bạch sói vẫn không thèm để ý, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho nàng. Ai, nàng thật đúng là bất khuất mà. Hắn chào hỏi Linh Nhi cô nương, rồi sau đó liền đi vào tìm chủ nhân. Bạch sói không chịu nổi sự nhiễu loạn này, nghiêng đầu vòng vo, quay sang hướng khác mà nằm sấp xuống. Mục Hướng Vũ cũng không phải là người dễ dàng buông tha, dưới chân xê dịch, bưng chén bánh trôi nóng lên tiếp tục làm phiền nó. Cứ cố thử xem. Hắn buồn cười tiến lên, thuận tay giúp nàng cởi bỏ bao khăn có hoa văn màu xanh nước biển trên mái tóc. Phần về mái tóc dài được cột buộc từ sáng, bây giờ đã có một chút hỗn loạn, một lần nữa buộc lại gọn gàng. Chưa chịu dừng tay, hắn lại tiếp tục bay qua cổ tay của nàng, lấy ra lọ thuốc nàng đã cho hắn, dính một chút thuốc, rồi xoa bóp vết phòng trên cổ tay nàng, ngón tay chậm rãi pha về làm nóng, đẩy nhanh công hiệu của thuốc. Nấu thức ăn luôn có một chút rủi ro, canh canh, nước nước, làm mình bị thương cũng là chuyện khó có thể tránh khỏi. Thế nhưng nàng lại luôn sơ ý mở qua loa, cứ nói rằng chuyện đó không đáng lo. Nhưng là một cô nương chưa gả, tính tình đã đến mức không ai dám lấy rồi. Nếu như ở trên người còn mang theo mấy vết sẹo, trở thành gái lỡ, thì cũng là chuyện khó có thể nào tránh khỏi. Mục Hướng Vũ kiên nhẫn, chơi đùa cùng với hắn, một lòng một dạ cùng với bạch sói, mở to mắt mà trừng nhau. Đừng đùa nữa, mau về nhà thôi. Hôm nay buôn bán cũng khá, mới vừa qua năm mới, nhưng nguyên liệu nấu ăn dự trữ đã bán gần hết rồi. Nàng thở dài một hơi, vội vội lăn váy rồi đứng dậy, thản nhiên tiếp nhận thêm một lần thất bại, cũng không biết đây là lần thứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net